Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1496, Mao Toại đến từ Tiến. Canh thứ nhất, hai cái ác nhân tộc tu sĩ, sóng vai bay đi, hồn nhiên không có chú ý tới Phương Tuấn Mi tồn tại. Hai người trường tuy quái dị xấu xí, nhưng giữa khuôn mặt vẫn chưa có vẻ lãnh khốc vô tình đến mức nào, hay là che giấu rất tốt duyên cớ. Tướng mạo lại có 5-6 phần tương tự, nên có chút liên hệ máu mủ. Đại ca, trở về trong tộc sau, việc này nên làm sao bàn giao? Đột nhiên, trong đó một cái trên người mặc hổ văn gia thú nam tử nhìn một chút phía trước bên trong, mở miệng nói rằng, thần sắc tựa hồ có chút sầu lo, đương nhiên là ăn ngay nói thật. Một người khác lạnh lùng trả lời, người này ăn mặc một thân vải thô áo tang, ánh mắt có chút lạnh nhạt, nếu là ăn ngay nói thật, hai chúng ta sợ là miễn không được phải gặp phạt. Vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ, vạn khí triều nguyên đan cái nào như vậy dễ dàng cướp được. Lão quỷ kia chỉ biết là sai khiến chúng ta vì hắn bán mạng, căn bản không cân nhắc cái khác. Vậy không bằng chúng ta rời đi trong tộc, đi những nơi khác lang bạt chứ. Bây giờ tứ đại tộc vực liên thông, đâu đâu cũng có thể đi chỗ. Hai người chúng ta liên thủ, định có thể xông ra một mảnh trời đến. Ngươi đã quên tiểu muội còn ở trên tay hắn sao? Sau một người lạnh nhạt nói. Trước một người trở nên trầm mặc, nghe đến đó, thấy thế nào đều là một đôi có tình có nghĩa vậy huynh đệ. Phương Tuấn Mi đều muốn hoài nghi phong sư có phải là ở lừa gạt mình. Hai người càng bay càng xa, Phương Tuấn Mi thôi thúc hóa hư chi thân, lấy một cái cực nhỏ động tĩnh, đi theo hai người phía sau. Không sai, ít nhất cũng phải đem tiểu muội mang đi. Trước một người nói, âm thanh bắt đầu quái lạ mấy phần, lại nói, lão gia hỏa chủng ở tiểu muội trong cơ thể thiên nhân thảo là luyện chế cực ác đan chuẩn bị vật liệu một trong, đã sắp thành thục, cấm khẩu. Nam tử gia thú lời mới nói tới chỗ này, nam tử áo tang quát chói tai đánh gãy. Bạch, bóng người đột nhiên dừng lại, một cái xoay người, hướng về phương hướng phía sau bên trong xem ra. Ánh mắt rơi vào mấy dặm ở ngoài trong hư không. Nam tử gia thú thấy thế, cũng là ánh mắt ngưng lại, lập tức im tiếng, quay đầu nhìn quét lên. Tự nhiên là không thu hoạch được gì. Nghi vấn nói, làm sao rồi? Nam tử áo tang lại nhìn chăm chú một hồi lâu, mới khẽ lắc đầu, nói rằng, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Vừa nãy bắt lấy phía sau có một đạo quái lạ không gian sóng lớn ở theo chúng ta. Nam tử gia thú, nghe vậy, lại là một trận cẩn thận nhìn quét, vẫn như cũ là cái gì cũng không tìm được. Bán tín bán nghi liếc chính mình ca ca này vài lần. Có lẽ là ta lầm. Đi thôi, nam tử áo tang lại đem phương xa quét một vòng. Mãi đến tận thần thức cực hạn, cũng không có phát hiện ai. Rốt cục lắc đầu nói rằng, hai người lại là bay đi. Phía sau phương hướng, Phương Tuấn Mi thổn thức lên, này hóa hư chi thân, bất động lúc liền phong sư đều không phát hiện được, hơi động lên, chí nhân sơ kỳ tu sĩ đều bắt lấy, quả nhiên vẫn có thiếu hụt. Đánh lên lúc, vẫn là cần cái khác không gian sóng lớn yểm hộ. Tâm niệm chuyển động, không có vội vã lại đuổi, cũng không có hiện ra bóng người. Ác nhân tộc này quả nhiên là danh xứng với thực, ta còn lấy là huynh muội tình thâm, hóa ra là đánh tới cái kia cái gì thiên nhân thảo chủ ý, lại nói một câu cho tới cái kia cực ác đan, đương nhiên là không rõ ràng là làm gì. Chờ đến hai người bay xa sau, Phương Tuấn Mi mới lần thứ hai đi theo. Lại hơn nửa hôm sau, ác nhân đảo rốt cục xuất hiện ở cuối tầm mắt. Hòn đảo này, một mắt nhìn lại, vô biên vô hạn, phảng phất một cái hắc ám thế giới một dạng, nằm ngang ở trong phương xa. vãng lai ra vào tu sĩ cũng không nhiều. Phương Tuấn Mi hiện ra chân thân, rơi vào phụ cận trên một tảng đá lớn, xa xa nhìn ác nhân đảo phương hướng. Đích tuy rằng đến, nhưng kế tiếp làm sao bây giờ? Lẽ nào xông tới đối với nhân gia hô to, các ngươi tới đánh ta a, các ngươi tới đánh ta a, để ta xem một chút đạo tâm có thể hay không tam biến. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi chính mình trước tiên nở nụ cười, nếu không có bọn họ trong tộc, có linh tổ cấp bậc tu sĩ, ta còn thực sự dám làm như thế. Trong lòng lại nói một câu, lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi rốt cục hướng ác nhân đảo kia phương hướng. Tiếp tục bay đi, bóng người không có lại hóa hư. Căn cứ địa đồ biểu hiện, ác nhân đảo này diện tích khoảng chừng có nhân tộc bên kia một cái phổ thông biển cát hoặc là ốc đảo lớn như vậy. Diện tích có thể nói vô cùng rộng lớn, mà ác nhân tộc linh tổ cấp bậc cường giả chỉ có một vị, chính là tộc trưởng Cô Yêu, là cái thống soái ác nhân tộc, lệnh hết thảy kẻ ác đều sợ hãi cường bá nhân vật. Ở như thế một khối diện tích rộng lớn trên mặt đất, trong thời gian ngắn, muốn gặp gỡ vị này ác nhân tộc vương, tỷ lệ cũng không cao. Rất nhanh, liền đi tới ác nhân đảo kia biên giới, hướng về phương xa nhìn lại, ác nhân đảo này cùng những nơi khác cũng không có bao nhiêu khác nhau. Sơn dã mặt đất, liên miên trùng điệp, cây cỏ mọc rậm rạp, phức tạp phòng ốc thôn xóm thành trì ở trong đó, chỉ là nơi này mây trắng đặc biệt thiếu một ít, có vẻ tia sáng có chút ảm đạm. Hướng về nơi sâu xa đi, bắt đầu có ác nhân tộc tu sĩ nhận ra được Phương Tuấn Mi đến, tất cả đều là tiểu tu, phát hiện Phương Tuấn Mi tu vi, mỗi người run như cầy sấy. Mà những người này, mặt ngoài nhìn lại, cũng là không có công khai đánh đánh giết giết, không ít còn lời nói thật vui, nhưng lấy Phương Tuấn Mi bây giờ nhãn lực, có thể rõ ràng bắt lấy bọn họ đáy mắt, tính toán giấu giếm, quả nhiên là nhân tính âm u nhất chủng tộc. Phương Tuấn Mi không để ý đến, tiếp tục hướng về phúc địa đi, nhìn trái, nhìn phải. Hồn nhiên một bộ không biết nơi đây là nơi nào người mới dáng vẻ. Tiền bối dừng chân, rất nhanh, tiếng truyền âm vang lên. Phương Tuấn Mi bóng người dừng lại, quay đầu nhìn lại, một ông già dáng dấp ác nhân tộc tu sĩ. Từ sau bay tới, vóc người thon dài, ăn mặc một thân sạch sẽ trường bào, ngược lại có mấy phần áo mũ chỉnh tề, chỉ là hình dáng quái dị kia tôn không được bao nhiêu đạo phong tiên phong đến, cho tới cảnh giới chỉ có tổ khiếu trung kỳ. Vãn bối chúc vũ, xin ra mắt tiền bối. Ông lão cùng lên đến, cung cung kính kính hành lễ gọi, không chút nào gặp một điểm kẻ ác hình ảnh. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, thần sắc hơi lạnh, một bộ nửa thật nửa giả kiêu căng dáng vẻ. Không biết tiền bối từ nơi nào đến, đi về nên đi đâu? Này tự xưng chúc vũ ác nhân tộc ông lão cười híp mắt hỏi, làm sao, còn cần hướng về ngươi báo bị sao? Phương Tuấn Mi vừa nghe, chính là ngạo khí bất mãn vậy nói, liền khí tức đều nổi lên mấy phần lên, tiền bối chớ nên hiểu lầm. Chúc vũ vội vã xua tay, nói rằng, vãn bối là nơi này sinh trưởng ở địa phương, đối với nơi này vẫn còn có mấy phần hiểu rõ, như tiền bối là lần đầu đến, lại không chê vãn bối cảnh giới thấp kém, nguyện cho tiền bối làm cái hướng đạo. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, nhưng ngay lúc đó biến sắc, lạnh nhạt nói, vô sự lấy lòng, ngươi có mưu đồ gì? Khi ta không biết các ngươi cái đảo này tên sao? Tiền bối nói quá lời rồi. Chúc Vũ lại xua tay, khổ gương mặt nói rằng, vãn bối xác thực không phải hiền lành gì, nhưng nào dám tính toán đến tiền bối trên đầu, bất quá là muốn kiếm chút tiên ngọc tiêu chút mà thôi. Như tiền bối thỏa mãn, chịu chỉ điểm vãn bối hai tay, vậy vãn bối càng là vô cùng cảm kích. Phương Tuấn Mi nghe vậy lặng lẽ,